Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 340. Thời gian trôi qua. Cách ngày thi cuối năm các đệ tử ký sanh càng lúc càng gần. Cùng lúc đó, từ Lục Phong Lục Tỏa truyền tin Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết vì biểu hiện xuất sắc mà gia nhập Lục Phong Lục Tỏa cũng trở về khu vực các đệ tử ký sanh. Dựa theo tông môn yêu cầu, Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết sẽ thể hiện trong cuộc thi. Đối với nhiều người thì đây không phải tin tức tốt. Vì theo quy tắc thi trước kia 15 người đứng hàng đầu sẽ vào thẳng nội môn trở thành đệ tử nội môn chân truyền. Từ nay cá vượt long môn, một bước lên trời. Chẳng những được hưởng nhiều tài nguyên tu luyện còn được tông môn hết sức tài bồi, thân phận địa vị tăng vọt. Nếu có đủ cơ duyên và may mắn lại tiến tới một bước là vào trung tâm tông môn, vị trí quyền lực nhất vẫn kiếm tông. Đám người Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết trở về thi cuối năm là chính 4 trong 15 danh ngạch, cơ hội cho người khác nhỏ hơn nhiều. Ngoài ra sau lần thi cuối cùng này vẫn kiếm tông sẽ dựa vào biểu hiện nhiều lần thi trong một năm đánh giá hơn 2.000 đệ tử ký danh tổng hợp xếp hạng thành tích. Từ hạng 16 đến 200 vào thẳng nội môn. Thứ 201 đến 500 vào ngoại môn. Các đệ tử ký danh ngoài hạng 500 là mất giá trị bồi dưỡng. Đinh Hảo sẽ không lãng phí tài nguyên tu luyện có hạn cho bọn họ. Những đệ tử thi rớt vận mệnh lao đao. Bọn họ hoặc là quay về gia tộc của mình, hoặc thành võ giả lưu lạc không trốn nương thân, hoặc là dong binh đi trong lằn danh sinh tử. Người may mắn nhất có thể ở lại vẫn kiếm tông thành nhân viên tạp vụ ngoài biên chế. Đối với nhiều người thì có một công việc lâu dài trong vẫn kiếm tông, ví dụ thành người quản lý các tiệm buôn bán trong thành quách lớn nhân loại cư ngụ vẫn được vẫn kiếm tông che chở là lựa chọn không tệ. Quá trình này hiện rõ phép tắc tàn nhẫn mạnh thắng yếu thua. Trong thế giới vô tận đại lục lạnh băng chỉ cường giả mới có tư cách nắm giữ vận mệnh của mình, kẻ yếu sẽ bị sóng thần nuốt. Thời gian cuộc thi ngày càng gần, không khí trong sơn môn vẫn kiếm tông căng thẳng lên. Đặc biệt là khu vực các đệ tử ký sanh dương cung bạc kiếm. Bằng hữu ngày thường thân thiết bây giờ vì cạnh tranh mà hờ hững, vì dù là bằng hữu tốt nhất rất có thể thành hòn đá ngáng chân mình trong cuộc thi. Trước vận mệnh lựa chọn khắc nghiệt, tình cảm bị gió thổi tan. Chỉ có tình nghĩa trải qua thử thách mới lâu dài, đáng giá dùng mạng sống và linh hồn bảo vệ. Cuộc thi cuối năm là quan trọng nhất với các đệ tử ký sanh trên dưới vẫn kiếm tông. Trừ các đệ tử ký sanh khốn khổ chờ mòn mỏi, các phái hệ lơ, o, nơ, nơ, họ vẫn kiếm tông, Lục Phong Lục Tỏa. Những tiểu phong không nghe tên tuổi các cơ cấu lớn trong tông môn, thậm chí một vài trưởng lão không có quyền lực cũng sẽ xuất hiện trong cuộc thi này. Bọn họ như đi chợ lựa đồ, ôm hy vọng một phần vạn kiên nhẫn quan sát toàn quá trình cuộc thi, mong sẽ đào được khối ngọc giữ lại bên cạnh mình, bồi dưỡng hoặc lợi dụng. Thời gian trôi đi trong sự náo động. Ngày hôm nay trong sân số 8, Đinh Hảo gặp lại Lý Lan cách biệt nửa năm. Đinh Hảo mỉm cười mời Lý Lan ngồi. Úc Tiểu Lan, đã lâu không gặp, ngươi vẫn ốm như vậy. Lý Lan mặc trường sam màu xanh sạch sẽ, mảnh mai một cơn gió có thể thổi bay, vai gầy, mặt hơi tái, vẻ mặt mệt mỏi. Lý Lan không có vẻ gì là phấn chấn học nghệ từ Phiêu Miêu Phong trong Lục Phong Lục Tỏa trở về, chỉ có đôi mắt càng sáng, sâu thẳm như vực, nhẫn chìm tất cả. Lý Lan cố chỉnh mắng. Ngươi vẫn hay gây chuyện như vậy. Mặc kệ Lý Lan phản đối cỡ nào thì biệt danh Tiểu Lan nữ tính vẫn đóng dấu lên người gã, nhưng toàn vẫn kiếm tông chỉ có mình Đinh Hảo dám kêu. Nếu ngươi khác gọi Lý Lan như thế gã sẽ xé miệng kẻ đó ra. Lý Lan im lặng giây lát, lên tiếng xin lỗi. Chuyện tiểu phàm, ta thành thật xin lỗi. Lý Lan biết trong lòng Đinh Hảo quan tâm điều gì. Ngày xưa trước khi Đinh Hạo rời khỏi, Đinh Hạo từng gặp riêng ủy thác Lý Lan, hy vọng gã sẽ quan tâm đến các bằng hữu thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất. Dù sao khi đó Lý Lan là viện thủ Thanh Sam Đông Viện, có năng lực lo lắng. Tiếc rằng sau này Lý Lan bị Lục Phong Lục Tỏa Phiêu Miêu Phong chọn, đành tạm thời rời khỏi Thanh Sam Đông Viện. Lý Lan không ngờ trong thời gian ngắn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lý Lan không thể bảo vệ tình cảm bạn cho Đinh Hảo. Đinh Hảo cười cợt nói: đây là lời xin lỗi xử nữ của Tiểu Lan đúng không? Hì hì, được rồi, rồi, ta tha thứ ngươi. Nói thật là ban đầu Đinh Hảo hơi thất vọng với Lý Lan. Trước khi xuống núi, Đinh Hảo tin tưởng Lý Lan sẽ sửa sang Thanh Sam Đông Viện ngăn nắp, ai ngờ kết quả cuối cùng lại làm người ta thất vọng. Nhưng Đinh Hảo nhanh chóng nghĩ thông. Dù sao Phiêu Miêu Phong một trong Lục Phong Lục Tỏa mời, không để tử ký danh nào từ chối được. Đinh Hảo không có quyền yêu cầu Lý Lan vì lời hứa từ bỏ cơ hội tốt, như vậy là rất ích kỷ. Lời xin lỗi xử nữ. Lý Lan chán nản. Lý Lan phát hiện không thể nghiêm túc với tên đáng ghét Đinh Hảo. Lý Lan định tâm sự với Đinh Hảo, ai ngờ không khí bị hắn phá hỏng hoàn toàn. À đúng rồi, Tiểu Lan, chúng ta nói chuyện của ngươi trước đi. Hì hì, nghe nói Phiêu Miêu Phong có rất nhiều mỹ nữ, ngươi có thầm mến dư tỷ nào không? Nói cho mọi người nghe. Đinh Hảo kêu Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ tới gần kéo ghế ngồi quanh Lý Lan, bộ dáng tò mò nhiều chuyện. Lần này Lý Lan không tức giận. Lý Lan đánh giá kỹ Đinh Hảo, lên tiếng: Đinh Hảo, ngươi thay đổi. A. Đinh Hảo mỉm cười hỏi: Tiểu Lan đúng là có ánh mắt tốt, ta càng đẹp trai trưởng thành đúng không? Lý Lan cáu kỉnh hừ lạnh một tiếng: phi, càng lúc da mặt càng dày. Lý Lan buông bỏ lo âu, lòng nhẹ nhàng hơn. Lý Lan trầm ngâm nói: thay đổi cũng tốt, ngươi đã nghĩ thông vài chuyện, nhìn thấu nhiều thứ, vậy là tốt. Đừng giống như trước kia, không thì với tính cách của ngươi vào Ẩm Kiếm Phong sẽ cảm thấy rất mệt. À, hình như Tiểu Lan biết rất nhiều chuyện, nói kỹ càng xem. Lòng Đinh Hảo máy động, nghe được chút tin tức trong lời nói của Lý Lan. Lý Lan kín miệng: không cần ta nói, ngươi sẽ nhanh chóng biết. Đinh Hảo không hỏi tiếp, đổi đề tài: ngươi và Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết quay về các viện đệ tử ký danh là vì tham gia thi cuối năm Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 341. Khóe môi Lý Lan cong lên: ngươi sợ rồi sao? Chúng ta trở về thì chưa chắc ngươi 100% giành hạng nhất cuộc thi. Ta nhớ giữa ngươi và Lý Mục Vân có ước hẹn một một. Đinh Hảo gật đầu, nói: đúng vậy. Mượn cơ hội này kết thúc ước hẹn một kiếm, ta rất mong chờ. Nhưng ba ngươi làm người không có phúc hậu, nếu đã bái vào Lục Phong Lục Tỏa thì không nên trở về cướp 4 danh ngạch trong 15 tê, hơn u, v, quy, quy, hơn an trở thành đệ tử nội môn chân truyền của các sư huynh đệ khác. Lý Lan nhún vai nói: đây là ý của các phong chủ, chúng ta không có cách nào. Đinh Hảo gật đầu, chợt nghĩ tới cái gì, đột nhiên đứng lên. Biểu tình Đinh Hảo nghiêm túc chân thành nói: Tiểu Lan, đa tạ ngươi. Mặt Lý Lan không đổi sắc hỏi: cảm tạ ta cái gì? Đinh Hảo mỉm cười nói: La Phong chủ hết sức giúp ta trong lục điện hội thẩm chắc là vì ngươi. Lý Lan bình tĩnh nói: sao ngươi biết? Trong tình huống lúc đó chỉ có vài người muốn giúp ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui, có năng lực mời cao tầng Lục Phong Lục Tỏa chỉ một mình ngươi. La Phong chủ và ta không quen biết, lại nguyện ý đắc tội mấy người Ngọc công tử nói giúp ta, tất nhiên là vì có người nhờ vả, người này chính là ngươi. Lý Lan hừ lạnh một tiếng: Ngọc công tử là cái thứ gì? Ta La Phong chủ cần gì kiêng dè tiểu nhân như Ngọc công tử, không tính là đắc tội. Đinh Hảo rất muốn biết sau chữ ta, Lý Lan muốn nói gì, tiếc rằng gã ngừng lời. Đinh Hảo không tiện hỏi tiếp, nhưng Lý Lan đáp như vậy xem như thừa nhận đúng là gã nhờ La Phong chủ giúp Đinh Hảo. Ngọc công tử là tiểu nhân vật trong mắt Lý Lan quá bá khí. Đinh Hảo càng tò mò thân phận thật của công tử ca thanh tú có chân mày lá liễu này. Nói thật ra Đinh Hảo cảm thấy đường né mặt mũi Lý Lan hơi giống La Phong chủ. Bỗng có tiếng bước chân vang lên. Đệ nhất mỹ nữ năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung Lý Y Nhược xuất hiện. Mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược mặc áo đỏ kiểu hồng sam Tây viện, bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo xách cơm hộp đồng đỏ cổ kính từ bên ngoài đi tới. Dáng người yêu kiều như bướm đỏ bay, Lý Y Nhược cười rạng rỡ. Thấy mọi người, Lý Y Nhược từ xa đã chào hỏi. Hảo ca ca, tới giờ ăn cơm chưa rồi? A, Lý Lan sư huynh cũng có đây. Hay là cùng nhau ăn đi. Lý Lan biến sắc mặt. Lý Lan nhìn hộp cơm trong tay Lý Y Nhược, gã nhớ lại kinh nghiệm đáng sợ trong nhà ăn. Lý Lan đứng dậy ngay, không nói một câu chạy trối chết. Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ cũng biến sắc mặt, kiếm cứ bỏ chạy. Lý Y Nhược sậm chân hính mũi. Hừ, chạy mau vậy. Đinh Hảo cười to. Mấy ngày tiếp theo Đinh Hảo tập trung tu luyện. Sau khi Lý Lan trở về lại gánh trách nhiệm viện thủ Thanh Sam Đông Viện, hết sức chỉnh đốn đống việc vặt. Thủ đoạn và sự quyết đoán của Lý Lan không tầm thường, di chứng sự kiện Lư Bằng Phi nhanh chóng bị xóa tan, Thanh Sam Đông Viện lại bắt được tiết tấu nhanh chóng đoàn kết. Khu diễn võ đệ tử ký sanh tạm dựng lên nhiều lôi đài. Đại tái lần này toàn bộ hơn 2.000 đệ tử ký sanh phải tham gia, tỷ võ một đấu một quyết định thứ tự cuối cùng thẳng thắn và khốc liệt nhất. Thời gian đến gần, mỗi người biến căng thẳng. Cùng lúc đó, dưới núi truyền lên một chuỗi tin tức khiến Đinh Hảo và nhiều người có lòng chú ý. Một thiên tài tên là Phượng Hoàng Nữ bỗng nổi lên, trong nửa tháng khiêu chiến 10 cao thủ thành danh đắt lâu trong Tuyết Châu. Mỗi lần đều dễ dàng đánh bại đối thủ. Một chiêu đánh bại Phi Tinh Kiếm Trình Ninh thủ tịch võ giả thủ hộ Thiên Tinh Thành. Một chiêu đánh bại cao thủ nổi danh đắt lâu của Tinh Vấn Tông Tâm Diệt Sinh Kiếm Kỷ Tường Vũ. Ba chiêu đánh bại thủ lĩnh thanh niên Trảm Nhật Thành Khuyên Thành Nhất Đao Đao Khuyên Thành. Trong một nén nhang giết 10 sát thủ đáng sợ lục giai ngầm của Tinh Vấn Tông. Trong một đêm đồ diệt một tiểu tông phái yêu ma ở Thanh Dương Sơn, giết một đại yêu đẳng cấp yêu soái thất phẩm. Đánh bại cao thủ xếp hạng 6 Thanh Bình Học Viện Trì Hành Viện Đào Thánh Thư. Giết chết yêu soái bát phẩm Thiết Văn Xà Vương. Đủ loại tin tức bắt đầu lan nhanh. Trong ngoài Vẫn Kiếm Tông, vô số người đặc biệt thấy hứng thú thiên tài mới nổi này. Nghe đồn Phượng Hoàng Nữ đổi mặt nạ Phượng Hoàng thiếu nữ xinh đẹp sau lưng cõng hộp kiếm băng cơ ngọc cốt, mắt như thu thủ thanh âm như tiếng trời, phong hoa tuyệt tài, hình tượng khiến người mơ màng. Vài người đánh đồng Phượng Hoàng Nữ đổi mặt nạ Phượng Hoàng với Nhất Đao Khải Trình trước đó xuất hiện trên Thăng Long Phong Tuyết Long Sơn trong phút chốc rồi biến mất. Cùng là người bí ẩn đeo mặt nạ, có thực lực nhất minh kinh nhân. Phượng Hoàng Nữ và Nhất Đao Khải Trình có nhiều chỗ tương tự. Truyền thuyết càng lúc càng nhiều, đề tài sôi nổi. Nhiều người chắc chắn Nhất Đao Khải Trình, Phượng Hoàng Nữ là nhân tài bộ lộ tài năng sáng sủa nhất gần nửa năm nay trong Tuyết Châu. Vài người nhiều chuyện gọi Nhất Đao Khải Trình, Phượng Hoàng Nữ là song bích bắc Tuyết Châu. Tiếc nuối duy nhất là Nhất Đao Khải Trình xuất hiện một lần rồi biến mất. Nếu hai người cùng lộ mặt thì không chừng sẽ có huyền thoại. Đinh Hảo nghe tin xong cực kỳ kích động. Hắn khẳng định Phượng Hoàng Nữ bí ẩn chắc chắn là Tạ Giải Ngữ. Thấy Phượng Hoàng Nữ tạo ra một chuỗi chiến tích, Đinh Hảo bớt lo âu hơn. Nha đầu Tạ Giải Ngữ ngày thường hành động dứt khoát, nhanh chóng lần này không lỗ mãng, không xuống núi là khiêu chiến với Mục Thiên Dưỡng ngay. Tạ Giải Ngư chọn đối thủ có thực lực không tệ để tích lũy kinh nghiệm, đó là lựa chọn sáng suốt nhất. Bây giờ nghĩ lại, Đinh Hạo chợt cảm thấy hắn như Vương Tuyệt Phong xấu xa nói quan tâm sẽ bị loạn. Nhớ lúc trước Tạ Giải Ngư chưa tu luyện võ đạo, nữ nhân yếu đuối có thể mang theo tiểu nha đầu đinh đinh trèo non lội suối xuyên qua hoang dã tràn ngập nguy hiểm đi đến Vấn Kiếm Tông, có thể thấy nàng không phải người bình thường, có điểm hơn người. Có lẽ trí tuệ, tâm tính của Tạ Giải Ngư trưởng thành hơn cả Đinh Hạo. Đinh Hạo thầm an ủi mình xong cắm đầu tu luyện. Nói thật là Đinh Hạo không có hứng thú đại tái năm viện cuối năm. Đinh Hạo bây giờ có thực lực vượt qua phạm chủ đệ tử ký danh. Đinh Hạo tin tưởng dù là hai thiên tài Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết ngày xưa trong đại tái năm viện đè hắn ngộp thở bây giờ không thể tạo thành chút uy hiếm cho hắn, dù rằng bọn họ vào lục phong lục tỏa từ lâu tiến bộ nhanh chóng. Đinh Hạo tham gia đại tái năm viện chỉ là cho có. Tất nhiên Đinh Hạo hơi mong chờ ước hẹn một kiếm với Lý Mục Vân. Bởi vì Đinh Hạo hy vọng qua ước hẹn này xác nhận chuyện làm hắn băn khoăn đã lâu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 342. Thời gian trôi nhanh, cuộc thi đệ tử ký danh cuối cùng đúng hạn đến. Sau nghi thức rườm rà là từng đôi hừng hực khí thế chiến đấu. Khu diễn võ đệ tử ký danh đao cô nát kiếm ảnh đông đúc đầu người. Không ngừng có kẻ rớt xuống từ lôi đài, liên tục có người được khán giả hoan hô kêu gào. Cường giả và kẻ yếu phân biệt rạch ròi, vận mệnh lộ rõ bộ mặt tàn khốc. Trong quá trình, vài người thắng trận tỷ võ bị phát hiện dùng đan dược kích thích tiềm lực bị người chấp pháp tôn môn trừ tư cách so đấu. Bởi vì cao tầng tôn môn hy vọng kết quả so tài thể hiện mức độ tăng trưởng thực lực thật sự của các đệ tử ký danh trong một năm, không phải thực lực dối trá dùng dược vật kích thích tăng lên trong thời gian ngắn. Tuy nhiên trong lúc đấu vẫn liên tục có người bí quá hóa liều. Những thiên tài nhiều lần có được thành tích cao chót vót trong mấy đại tái năm viện lần trước nay không được đặc quyền, ưu tiên nào. Bọn họ như đệ tử ký danh bình thường phải gian đấu từ vòng 1. Đinh Hạo cũng vậy. Nhưng đối diện uy danh như mặt trời ban trưa của Đinh Hạo, vài đối thủ bắt thăm được tên hắn đều thở dài, tự động bỏ đấu. Qua chuyện Lư Bằng Phi và Lục Điện hội thẩm, không ai ngây thơ cho rằng họ có thể đánh bại yêu nghiệt Đinh Hạo trên lôi đài. Thế là từ vòng thứ nhất đến vòng thứ sáu Đinh Hạo không đánh mà thắng 6 trận thăng cấp. Biểu hiện mạnh mẽ như Đinh Hạo gồm có Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết. Ba thiên tài Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết tu luyện trong lục phong lục tỏa gần nửa năm, thực lực đều đến đại võ sư cảnh. Đối với đệ tử ký danh bình thường thì ba người là quái vật, đừng nói chiến đấu, khó chịu đựng khí thế phát ra từ Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, đệ tử ký danh đã hộc máu thua trận. Nếu là vậy chẳng bằng sớm chịu thua, dưỡng sức vào tổ thua trận tìm cơ hội mới. May mắn 6 vòng tỷ võ trước Đinh Hạo, Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết không bắt thăm đấu với nhau, khán giả mong chờ 4 người va chạm đành kiên nhẫn đợi. Thời gian trôi qua, đến trận tỷ võ thứ 7 Đinh Hạo gặp một đối thủ có gan lên lôi đài. Kim Cương Tiểu Ngốc, đây là đệ tử ký danh đến từ Hoàng Sam Bắc Viện. Khuôn mặt thanh tú xấu hổ, thân hình cao to, cơ bắp nhô ra như kim cương. Khuôn mặt non nớt và dáng người đầy sức bật trái ngược khiến người nhìn lần đầu đã khắc sâu ấn tượng với thiếu niên này. Đinh Hạo cũng không ngoại lệ. Lúc trước vào di tích thượng cổ tông môn Tây Nham Sơn Mạch thám hiểm, Đinh Hạo ấn tuôn khắc sâu với thiếu niên luôn cười ben lén đi bên cạnh mỹ thiếu niên Lâm Tín. Đinh Hạo không ngờ sẽ gặp lại thiếu niên đó trên lôi đài. Kim Cương Tiểu Ngốc hành lễ cung kính nói: "Đinh sư huynh." Kim Cương Tiểu Ngốc bèn lén nói: "Ta ta biết mình không phải đối thủ của ngài, nhưng cơ hội được quyết đấu với cao thủ như người rất hiếm có, ta muốn rèn luyện mình chứ không phải khiêu chiến với người. Đinh Hạo mỉm cười. Kim cương tiểu ngốc đúng là thú vị. Nghe nói kim cương tiểu ngốc trời sinh có thần lực thiên phú rất đáng sợ, tu luyện huyền khí thổ hệ hùng hậu như núi. Kim cương tiểu ngốc tu luyện điều người khác khó làm đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Thú vị hơn là tâm hồn kim cương tiểu ngốc đơn thuần, linh hồn trong trắng, không tranh với đời, lá gan hơi nhỏ, hơi chân chất nên bị người ta đặc biệt xanh là tiểu ngốc. Sau vì thân thể tiểu ngốc quá vạm vỡ, to khỏe như đao tước búa chém, giống hộ pháp kim cương của Phật Tông trong truyền thuyết nên sau này các đệ tử ký xanh gọi gã là kim cương tiểu ngốc. Mới đầu kim cương tiểu ngốc có ý nghĩa xấu trào phúng. Các đệ tử ký xanh Hoàng Sam Bắc Viện dùng bốn chữ này trào phúng kim cương tiểu ngốc, tuy trời sinh có thần lực như kim cương nhưng là tên ngốc, tính cách yếu đuối không ra gì. Lúc kim cương tiểu ngốc mới vào Vẫn Kiếm Tông trải qua ngày tháng thê thảm, bị nhiều đệ tử ký xanh Hoàng Sam Bắc Viện khi dễ. Mãi đến một tháng sau, hai thủ lĩnh Hoàng Sam Bắc Viện là Nhậm Tiêu Giao tê mập siêu may mắn, Mỹ thiếu niên Lâm Tín phát hiện tiềm lực của thiếu niên đơn thuần ở sau lưng hết sức trợ giúp mới thay đổi vận mệnh của kim cương tiểu ngốc ngại ngùng chân chất. Đến hôm nay mọi cơ hơn u e i e nơ đã thay đổi. Kim cương tiểu ngốc trở thành cao thủ số 3 trong Hoàng Sam Bắc Viện, biệt danh này từ trào phúng biến thành dấu hiệu cường giả danh chấn năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung. Khi các đệ tử ký xanh nhắc đến bốn chữ kim cương tiểu ngốc thì biểu tình từ trào phúng, khinh thường trở nên kính sợ, khâm phục. Đinh Hạo rất có hảo cảm với thiếu niên niên cường vùng lên này, hắn khách sáo nói: "Tiểu ngốc sư đệ, mời." Lúc này quanh lôi đài đã tụ tập đầy người, ai nấy biểu tình hưng phấn. Tiếng người hò reo kéo theo càng đông người tụ lại. Rốt cuộc có người ngay mặt khiêu chiến Đinh Hạo. Đây là sự kiện lớn. Càng khiến người hưng phấn là kẻ khiêu chiến không phải loại người không tiếng tăm gì, đó là nhân vật số 3 trong Hoàng Sam Bắc Viện kim cương tiểu ngốc nổi tiếng như cồn. Với thực lực của kim cương tiểu ngốc chắc sẽ khiến Đinh Hạo nghiêm túc chiến đấu. Sẽ là cuộc chiến long tranh hổ đấu sao? Trong tiếng hò reo bắt đầu so tài. Trên lôi đài, kim cương tiểu ngốc hít sâu, thân hình trương to ra, cơ bắp nhô ra dưới lớp áo vàng sắp nứt vỡ y phục. Khí lưu vàng nhạt vây quanh kim cương tiểu ngốc, vạt áo không gió tự bay, hai tay duỗi ra như vuốt người khổng lồ. Khí thế khiến người sợ hãi bùng nổ từ kim cương tiểu ngốc. Đối mặt Đinh Hạo, kim cương tiểu ngốc không dám chậm trễ. Âm âm âm âm âm. Kim cương tiểu ngốc đạp một bước, cả lôi đài rung rinh. Đá vụn lăn lông lốc dưới chân kim cương tiểu ngốc, gã đi qua đâu là đạp dấu chân rõ ràng trên sàn đá xanh. Kim cương tiểu ngốc chạy chậm xông lên. Kim cương tiểu ngốc nhanh chóng áp sát Đinh Hạo, tốc độ càng lúc càng nhanh, thân hình kéo một chuỗi cái bóng. Kim cương tiểu ngốc sống cử thu thời tiền sử hung hăng vọt hướng Đinh Hạo. Đinh Hạo đứng tại chỗ. Kim cương tiểu ngốc hét to: "Rai!" Kim cương tiểu ngốc nhảy lên cao. Kim cương tiểu ngốc hạ eo giữa không trung, đầu gối nhô ra như núi cao, mũi nhọn xé sách không khí. Đầu gối đập xuống, khí lưu cuồng bạo tựa gió lúc huyết tán bốn phương tám hướng. Đây là một trong liên hoàn sát ký kim cương tiểu ngốc tự mình sáng tạo, phát huy đặc điểm thân hình cao to, sức mạnh như rồng của gã. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 343. Tóc đen bay rối, Đinh Hạo đứng sừng sững như tiêu thương, nhẹ nâng tay vỗ trường. Bốp! Một tiếng vang khẽ. Đinh Hạo như đá bất động. Mặt đất trong phạm vi nửa thước dưới chân Đinh Hạo không có một luồng gió, Cách ngoài nửa thước thì mặt đất vỡ ra, đá vụn bay đầy. Mặt đất bị kim cương tiểu ngốc phát ra chân không bào sâu ba tấc, trông như bị đao chặt chém đầy vết nứt ghê người. Kim cương tiểu ngốc bị một trường hất văng ra ngoài. Đám người hét lên rung động. Trong chớp mắt kim cương tiểu ngốc bùng nổ sức chiến đấu khá mạnh, mọi người thấy khủng bố. Uy lực trầm tất sát vượt qua các lần biểu diễn trước tại lôi đài, như ngọn núi to bay lên cao giáng xuống. Nhưng Đinh Hảo biểu hiện khiến người hoảng sợ hơn. Đơn giản giơ lên nhẹ mà giáng xuống nặng cứng đối cứng đánh tan trầm tất sát đáng sợ. Không chỉ thế, Đinh Hảo không nhúc nhích một ly, không phát ra hơi thở nào đã hoàn toàn xua tan khí kình trong vòng nửa thước. Thực lực của Đinh Hảo sâu đến khó dò. Kim cương tiểu ngốc ở giữa không trung thở ra. Rai. Kim cương tiểu ngốc xoay tròn như con quay, lại hạ xuống. Hai khuỷu tay như quỷ mang theo lực lượng đáng sợ đánh vào lưng Đinh Hảo. T, sơ, u, v, quy, quy, u, truy sát. Đinh Hảo vẫn không thèm tránh, không nhìn, lật tay vỗ sau lưng. Một chuỗi tiếng bom búp trong trẻo vang lên, thân hình kim cương tiểu ngốc nhanh như tên lửa chợt khựng lại, nghiêng ngả lùi ra sau. Xung quanh lại rộ lên tiếng gào hét. Kim cương tiểu ngốc lùi ra năm thước mới ngừng lại. Hai chân kim cương tiểu ngốc sấm đất, đá vụn bay lên. Vang tiếng nổ điếc tai, lôi đài to lớn suýt bị lực lượng này xé thành hai nửa. Kim cương tiểu ngốc nhờ vào phản lực như mũi tên rời dây cung bay nhanh đến gần Đinh Hảo. Khi chân kim cương tiểu ngốc xoay tròn như hai cây búa to sắc bén quét eo. Phủ thối sát. Kim cương tiểu ngốc vẫn dùng sát chiêu từ sáng tạo. Đinh Hảo liên tục tiếp chiêu, bàn tay nhìn chậm nhưng vỗ nhanh, từng tàn ảnh trưởng tung ra như hoa sen phun nhụy, mỹ cảm vô cùng. Đinh Hảo đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Kim cương tiểu ngốc liên tục hét to, sau khi vào trạng thái chiến đấu thì biểu tình đen lén biến thành cuồng bạo như sấm, đằng đằng sát khí. Các sát chiêu nặng nề, sắc bén liên miên bất tận thi triển ra như bão tố mưa rông. Đến cuối cùng kim cương tiểu ngốc chìm đắm trong trạng thái kỳ dị, thân hình càng lúc càng nhanh ở giữa hư không kéo ra tàn ảnh như thật như ảo nối liền lại hình thành sóng biển vàng điên cuồng công kích Đinh Hảo ngay chính giữa. Nhưng Đinh Hảo vững vàng khiến người tuyệt vọng. Đinh Hảo vững như cây cột, từ đầu đến cuối hắn không nhấc chân lên. Rất nhiều người quanh lôi đài nhìn như say như mê, hoan hô hết hay. Lần đầu tiên bọn họ thấy kim cương tiểu ngốc phát huy thuật đánh gần người đến cảnh giới như vậy. Đến cuối cùng kim cương tiểu ngốc biến thành cỗ máy giết người, cùi trỏ, bàn tay, ngực, bụng, chân, bàn chân, lưng, eo, mông, vai, mỗi phần cơ thể đều biến thành vũ khí chí mạng. Một chiêu một thức sức mạnh hơn thiên quân, khó thể tưởng tượng. Tiếc rằng đối thủ của kim cương tiểu ngốc là Đinh Hảo càng biến thái hơn. Mặc kệ chiêu thức của kim cương tiểu ngốc thế mạnh lực trầm, khó thể tưởng tượng cỡ nào, Đinh Hảo thong dong vỗ trường thuận lời hóa giải toàn bộ công kích. Không biết qua bao lâu, trên lôi đài vang tiếng nổ điếc tai, bóng người tách ra. Ảo ảnh đầy trời biến mất, mọi thứ yên lặng. Hụt hụt hụt. Kim cương tiểu ngốc ướt đẫm mồ hôi, hai tay chống đầu gối, form lưng thở hổn hển. Toàn thân kim cương tiểu ngốc ướt mồ hôi, vì quá mệt mỏi nên người run run sắp không đứng vững. Đinh Hảo phía đối diện vẫn cười đứng yên. So sánh hai bên song dù có ngu đến mấy cũng biết kết quả tỷ võ. Kim cương tiểu ngốc dùng cách đánh gần thân, sức mạnh nổi danh kiếm công tử quan phi độ, vậy mà suýt mệt tắt thở. Nhưng từ đầu đến cuối không thể buộc Đinh Hảo lùi một bước, có thể thấy hai bên chênh lệch không thể đo lường. Đa tạ, Đinh sư huynh ta. Ta rốt cuộc hiểu rồi. Kim cương tiểu ngốc thở hổn hển nói không chọn câu nhưng biểu tình cảm kích. Vì kim cương tiểu ngốc hiểu rõ hơn ai hết, với thực lực của Đinh Hảo có thể một chiêu đập bẹp gã nhưng hắn kiên nhẫn cùng gã đánh nhiều chiêu như vậy. Đinh Hảo cho Kim Cương Tiểu Ngốc bày ra toàn bộ sát chiêu, cho gã cơ hội thi triển lĩnh ngộ. Đinh Hảo mỉm cười nói: không sao. Đinh Hảo dứt lời, chợt vang tiếng nổ điếc tai. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, lôi đài to lớn bỗng sụp xuống, đá xanh cứng rắn đều đều nứt thành cục đá nhỏ vung vức nửa tấc tựa hạt cát rơi ra. Kim Cương Tiểu Ngốc té trong hạt cát. Chỉ có nham thạch dưới chân Đinh Hảo là đầy đủ. Nham thạch như cây cột trụ hình tròn đứng sừng sững như thần tọa. Đinh Hảo đứng trên đó, quần áo phất phơ bay ra sau, như hùng ưng vỗ cánh sắp bay, khiến người không thể nhìn gần. Mỹ thiếu niên Lâm Tín đứng trong đám người khẽ thở dài. Mạnh Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn đứng bên cạnh Mỹ thiếu niên Lâm Tín, tay gã cầm đùi gà vàng ươm ngơ ngác quên đưa vào miệng. Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn cảm thán rằng: đối diện kim cương sát chiêu thập nhị liên kích của Kim Cương Tiểu Ngốc và trong trạng thái cùng bảo vệ mà nhẹ nhàng đỡ, không hề tránh né. Đinh Hảo đã mạnh đến mức này, sao hắn làm được? Tiểu Ngốc chọn chiến đấu với Đinh Hảo là đúng, chỉ có Đinh Hảo mới chịu được kim cương sát chiêu thập nhị liên kích hoàn chỉnh, cho hắn tìm ra sơ hở và nhược điểm trong sát chiêu của mình bù đắp. Đinh Hảo, Mỹ thiếu niên Lâm Tín nhấn mạnh cái tên Đinh Hảo, khóe môi cười khổ. Bà nội nó, ta lại thấy ven tỉ rồi, có còn cho người sống không? Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn hung hăng cạp đùi gà, nói: ta phải vùng lên, phải cố gắng hơn. Phía xa, người thất nghĩa Minh Bạch Sam Trung Viện đứng nhìn. Bảy thiên tài kết nghĩa huyên đệ sau nửa năm lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người, thất nghĩa Minh thành tiêu điểm đáng chú ý. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 344. Lý Mục Vân vẫn trầm mùn, tự tin như một vị vua thong dong, bình tĩnh tỏa ánh sáng chói lòa. Lý Mục Vân có sức hấp dẫn kỳ ít, luôn làm người ta sinh ra cảm giác thân thiết, đứng ở đâu là sẽ hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Lương Phi Tuyết vẫn im lặng, kiệm lời. Lương Phi Tuyết mặc áo trắng như tuyết, tóc đen bay lên. Lương Phi Tuyết như tiêu thương bình tĩnh đứng sau lưng Lý Mục Vân, mắt phượng lóe ánh sáng dịu dàng như đôi bông tuyết trắng tinh khiết bảo vệ bên cạnh Lý Mục Vân. Hai người này là song tử tinh tỏa tỏa sáng nhất. Nhiều người cảm thấy nhân vật phong hoa tỏa sáng như Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết quá ưu tú, nên là tranh đấu một núi không tha có hai con hổ mới đúng. Thế nhưng như kỳ tích, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết ăn ý làm người ta kinh ngạc, thân như huynh đệ ruột. Trừ Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết ra, năm người trong thất nghĩa Minh ví dụ như Tiểu Võ Si Trần Thắng, Viện Thủ Tôn Cửu Thiên đều là nhân vật lợi hại. Nhìn khắp đệ tử ký danh năm viện Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện, Bạch Sam Trung Viện, mỗi người trong thất nghĩa Minh có thể đảm đương một phía, danh tiếng lấy lừng. Tuy nhiên bọn họ cách biệt rất xa với Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết. Người như Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân một khi xuất hiện, nếu là trong quý đệ tử ký sanh Vấn Kiếm Tông đợt trước thì đã là thủ lĩnh một phương, càng đừng nói tới hai người cùng xuất hiện và thân nhau đến thế. Tiếc rằng ông trời trêu hai thiếu niên kinh tài tuyệt diễm trong đệ tử ký sanh quý này vốn là thiên hạ của Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết lại sắp đặt một thiên tài càng rực rỡ hơn. Đinh Hảo. Trong nửa năm Đinh Hảo mất tích, Lý Mục Vân từng càn quét đệ tử ký sanh năm viện Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện, Bạch Sam Trung Viện. Lý Mục Vân đánh đâu thắng đó, lấy lại tất cả những gì nên thuộc về gã. Tuy nhiên Lý Mục Vân nhanh chóng thấy chán trò chơi không có đối thủ, không có sự khiêu chiến. Mãi khi có tiền bối trong Lục Phong Lục Tỏa xuất hiện, Thu Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân, Lý Lan vào nội môn. Trước khi hoàn thành đệ tử ký sanh tu luyện đã được đặc cách thu vào lục phong lục tỏa. Chuyện này ít khi xảy ra trong lịch sử Vấn Kiếm Tông. Đây là thủ vinh to lớn đối với ba người Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân, Lý Lan. Ba người Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân, Lý Lan được tiếp xúc công pháp, chứng ký trong lục phong lục tỏa tinh diệu hơn đệ tử ký sanh gấp vô số lần. Bọn họ còn được tài nguyên tu luyện các loại phụ trợ khó thể tưởng tượng. Ba người Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân, Lý Lan là siêu thiên tài, tốc độ tu luyện là một ngày đi ngàn dặm. Khi lại quay về đệ tử ký sanh năm viện Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện, Bạch Sam Trung Viện, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết cho rằng có thể quyết đấu cùng Đinh Hạo, bỏ xa hắn, đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh đấu. Nhưng nào ai ngờ ông trời không tha cho Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết. Có trời mới biết Đinh Hạo không vào lục phong lục tỏa vẫn khuấy động tông môn gà bay chó sủa, với cách đặc biệt của hắn làm Nguyên Vấn Kiếm Tông giật mình. Dù Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết có vinh diệu là một thành viên lục phong lục tỏa vẫn không thể che giấu uy danh hiển hách Đinh Hạo dùng đao kiếm đánh ra. Mọi thứ xảy ra trên lôi đài trước mắt làm Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết thấy áp lực rất lớn. Đinh Hạo rất thông minh, hắn xảo diệu chuyển rời tất cả thần lực mạnh mẽ của Kim Cương Tiểu Ngốc xuống lôi đài, lặng lẽ chấn vỡ nguyên lôi đài. Kỹ xảo rất tinh diệu, có thể dùng đến trình độ nhuận vật lặng lẽ thế này khiến người tán thán. Không chỉ có thế, mỗi khi Đinh Hạo ra tay đều tìm được sơ hở điểm yếu của Kim Cương Tiểu Ngốc. Đinh Hạo cố tình trợ giúp Kim Cương Tiểu Ngốc hoàn thiện sát chiêu, qua trận chiến này với thiên phú của Tiểu Ngốc sẽ hoàn thiện đến mức độ đáng sợ. Đây là cách làm thường thấy của Đinh Hạo, hơi tốt quá đáng nhưng thật sự có ít nhiều người từ đối địch trở thành bằng hữu với hắn. Rất tốt, nửa năm không gặp hắn không tụt hậu, không khiến ta thất vọng. Đại ca có nắm chắc không? Nắm chắc? Rất khó nói. Nhưng dù Đinh Hạo mạnh đến mấy cũng chưa đủ làm ta đánh mất đấu trí. Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết nhỏ giọng đối thoại rơi vào tai các huynh đệ Thất Nghĩa Minh đứng bên cạnh, nhóm tiểu võ sĩ Trần Thắng nổi lên cảm thán. Lão tứ Tôn Cửu Thiên có cảm xúc nhiều nhất. Nhớ trong lần đầu tiên năm viện đại tái, khi Đinh Hạo đối đầu đại ca Lý Mục Vân, nhị ca Lương Phi Tuyết chỉ có thể cực lực chống đỡ, cảnh giới huyền khí kém rất nhiều. Cuối cùng Đinh Hạo dựa vào một chiêu kiếm thức phòng thủ kỳ lạ may mắn thắng nửa bậc, miễn cưỡng leo lên ngôi số 1. Lúc đó mặc dù Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết không nói gì, những huynh đệ khác trong Thất Nghĩa Minh đều bất mãn với kết quả. Bọn họ quyết tâm đại tái lần sau sẽ đánh gục Đinh Hạo. Nhưng bây giờ thì sao? Gần một năm qua đi, lần thứ hai quyết đấu rốt cuộc tới. Đinh Hạo đã bất giác cường đại đến mức này. Đại ca Lý Mục Vân kiêu ngạo tự phụ đều phải công nhận không nắm chắc 100% chiến thắng. Không hiểu sao Tôn Cửu Thiên luôn tin tưởng đại ca Lý Mục Vân vô địch lúc này sinh ra dao động. Tôn Cửu Thiên có cảm giác rất lạ. Tôn Cửu Thiên không biết có chuyện gì mà lần này đại ca Lý Mục Vân trở về từ Thiên Kiếm Phong đã thay đổi, đó là trực giác của gã. Tôn Cửu Thiên chỉ thấy lạ, không thể nói rõ trực giác đó đến từ đâu. Đấu một trận cùng Kim Cương Tiểu Ngốc chỉ là một nốt nhạc đệm với Đinh Hạo, nhưng những người khác lại cho rằng đó là trận quyết đấu đặc sắc nhất từ lúc thi cuối năm bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, cạnh tranh ngày càng kịch liệt. Cao thủ đến từ năm viện Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện, Bạch Sam Trung Viện bắt đầu long tranh hổ đấu, đánh nhau dữ dội kỳ phùng địch thủ. Cuộc so đấu minh tinh liên tục diễn ra. Lữ Cuồng một đao đánh bại đối thủ cũ Vương Tiểu Thạch. Lý Tàn Dương đánh bại lão Lục Trần Khải Đông của Thất Nghĩa Minh. Tiểu võ sĩ Trần Thắng đánh bại Đông Nhị. Lý Y Nhược đánh bại Nam Cung Chính. Tiêu Thừa Tuyên đánh bại Tôn Cửu Thiên. Lâm Tín đánh bại Hà Phi Ngư. Nhậm Tiêu Dao đánh bại Ngọc Sắc Dao. Mộ Dung Yên Chức đánh bại Đinh Thắng Vĩ. Lý Mục Vân đánh bại Tiêu Thừa Tuyên. Lương Phi Tuyết đánh bại Lâm Tín. Nhậm Tiêu Dao đánh bại Tiểu Võ Si Trần Thắng. Lữ Cuồng đánh bại Lý Tàn Dương. Lý Y Nhược đánh bại Mộ Dung Yên Chức. Các trận so đấu tiếng reo hò vang lên. Từng người thắng sinh ra từng giọt mồ hôi, máu, dòng lệ nóng, tiếng thở dài không cam lòng, đao kiếm gãy trên lôi đài, bóng người ngã xuống. Vận mệnh của nhiều người bị sửa lại, dừng tại đây. Đối thủ của Đinh Hảo hầu như đều bỏ quyền, dù là tuyển thủ được yêu thích như Nhậm Tiêu Dao khi rút thăm chúng Đinh Hảo liền từ bỏ so tài. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 345. Sao có thể như vậy? Ta giúp chúng Đinh Hảo. Chết tiệt, sao ta bỗng nhiên không may mắn nữa? Chẳng lẽ Đinh Hảo có thể khắc chế may mắn của ta? Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn rất buông bực. Mọi người đều công nhận Đinh Hảo bây giờ là không thể chiến thắng, tốn sức áp chiến với hắn còn không bằng vào ổ thua trận tìm cơ hội mới. Thời gian trôi nhanh trong thi đua kịch liệt. Chớp mắt 6 ngày qua đi. Không biết là ai trước tiên nhắc lại ước chiến một kiếm của Đinh Hảo và Lý Mục Vân khiến mọi người chú ý. Nhiều người chợt nhớ đại tái năm viện lần đầu tiên, Lý Mục Vân với tư thế vương giả càn quét mọi đối thủ, chỉ khi đối diện Đinh Hảo là gã không khách nào phá bế môn tạ khách kiếm thức của hắn. Lý Mục Vân kiêu ngạo tự phụ ném trường kiếm chủ động rút lui. Khi đó hai người ước hẹn một kiếm, Lý Mục Vân thề lần sau đấu sẽ phá gơ y-y-a bế môn tạ khách kiếm thức. Bây giờ một năm qua đi, thực lực của Lý Mục Vân hay Đinh Hảo đều tiến bộ vượt bậc. Hai người lại quyết đấu, cuối cùng ai sẽ cười đây? Cuộc quyết đấu trở thành nóng bỏng nhất. Đến gần ngày cuối cùng, kết quả rút thăm tuyên bố. Lý Mục Vân, Đinh Hảo, hai người được công nhận là tuyển thủ nặng ký chức quán quân chạm mặt trong vòng bán kết. Trên khán đài lớn phía xa, rất nhiều thủ lĩnh các thế lực nổi ngoại tông môn bao gồm trưởng môn Lý Kiếm Ý lộ mặt. Theo truyền thống của Vấn Kiếm Tông, vì biểu thị chú trọng đệ tử ký sanh, mỗi quý đi cuối năm, trưởng môn Lý Kiếm Ý và trưởng tòa Lục Phong Lục tòa đều có mặt. Trưởng môn Lý Kiếm Ý mặc áo trắng như tuyết, mặt mày tuấn nhã, dáng vẻ uy nghiêm ngồi trên ghế chính. Bên cạnh trưởng môn Lý Kiếm Ý là Lục Phong Lục tòa, bao gồm La Phong chủ các tai to mặt lớn nắm quyền trong Vấn Kiếm Tông. Các thủ lĩnh bình thường không ăn nhân gian khói lửa bây giờ xì sầm trận long tranh hổ đấu sắp bắt đầu. Vương Tuyệt Phong xấu xa không thuộc cao tầng Vấn Kiếm Tông nhưng không hiểu sao hiếm khi cũng xuất hiện trên ca hơn A, nơ đài, vị trí gần đằng trước. Trong diễn võ trường, xung quanh lôi đài quyết đấu chật ních người. Mỗi cao thủ có tiếng trong các đệ tử ký sanh năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung đều xuất hiện, bọn họ không muốn bỏ qua cuộc quyết đấu đệ tử ký sanh đỉnh cao. Đầu người đen kịt như thuy triều đen, bốn phía yên lặng. Mỗi người nín thở nhìn hai bóng người phong hoa tuyệt đại trên lôi đài, sợ bỏ qua động tác, câu nói nào của họ. Trên lôi đài, dường như chúng quyết đấu sớm hơn dự định. Lý Mục Vân với khí thế vương giả, mỉm cười, có phong độ làm người khâm phục. Đinh Hảo biết ý câu nói của Lý Mục Vân. Lý Mục Vân là người kiêu ngạo, tự phụ, vốn muốn chạm mặt với Đinh Hảo trong trận chung kết. Vậy là gã có thể đánh bại kẻ địch lâu năm Đinh Hảo đạp trên thân hắn bước lên ngôi báo số 1 năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung. Lý Mục Vân dùng trận thắng chung kết sung sướng cứu vãn tiếc nuối vô duyên trong đại tái năm viện lần đầu. Lý Mục Vân sẽ khắc tên gã vào danh sách các đệ tử ký danh hàng cao nhất, vĩnh viễn. Vậy sao? Đáng tiếc là ta thấy vòng bán kết hay chung kết cũng không có gì khác, vì cuối cùng người thắng nhất định là ta. Ánh mắt Đinh Hạo xẹt qua cổ tay phải, ngực Lý Mục Vân, hơi nhíu mày. Ngươi sắc bén hơn trước nhiều. Tay phải Lý Mục Vân chậm rãi vươn ra từ ốm tay áo, khẽ nắm lại. Một thanh trường kiếm rực lửa do huyền khí màu tím huyễn hóa ra, cảm giác cứng rắn như kim loại. Huyền khí như đao. Đây là tượng trưng cho bước vào cảnh giới đại võ sư cảnh, huyền khí có thể ngưng kết ra binh nhãn, áo giáp. Lửa đỏ đốt cháy, hơi thở cao quý kỳ dị. Trong mắt Đinh Hảo càng tăng nghi ngờ. Không lẽ hắn đã đoán sai? Người đeo mặt nạ Dược Thanh Đồng khống chế lửa đỏ không phải là Lý Mục Vân. Đinh Hảo nói, lấy ra tất cả thực lực của ngươi đi, một thanh thần binh huyền khí không đủ để chiến thắng ta. Không khí bên người Đinh Hảo gợn sóng trong suốt, bốn thanh thần binh hàn xương màu bạc như xuyên việt thời không đến chậm rãi hiện ra bảo vệ hắn. Ánh nắng chiêu rọi thần binh hàn xương màu bạc tỏa sáng chói lòa. Trong không khí hơi lạnh thấu xương, từ mùa xuân đi đến đông. Trong đám người vang lên tiếng kinh kêu. Một ý niệm ngưng kết huyền khí thành binh khí, áo giáp như là thần thoại đối với các đệ tử ký sanh. Không ngờ hôm nay trong số đồng bạn có người làm được. Huyền khí như đao cảnh giới đại võ sư cảnh trong truyền thuyết xuất hiện trước mặt các đệ tử ký sanh. Lý Mục Vân nhìn bốn thần binh hàn xương màu bạc trôi ổi bên cạnh Đinh Hảo, lại nhìn trường kiếm lửa tím hơi cô đơn trong tay, cười ngạo nghễ. Có nhiều lúc số lượng chưa chắc quyết định thắng bại. Khóe môi Đinh Hảo cong lên, phất tay. Vù vù vù vù vù. Bốn thanh thần binh hàn xương màu bạc cùng bắn ra, như bốn luồng sáng tràn ngập khí lạnh, sát ý, lưới kiếm đầy trời nhìn Lý Mục Vân. Lý Mục Vân mỉm cười, lắc người biến mất tại chỗ. Bùm bùm bùm bùm. Bốn tiếng nổ vang lên, như có một tầng hầm lạnh vô hình bị đập bể, từng khối băng bạc bắn tung xen lẫn hỏa hoa lửa tím. Xương trắng và tím hòa lẫn khuyết tán bốn phương tám hướng. Bốn thanh thần binh hàn xương màu bạc bị kiếm lửa tím của Lý Mục Vân chém nát bấy. Trong phút chốc Lý Mục Vân lặng lẽ xuất hiện trên bầu trời cách đầu Đinh Hảo 5-6 thước, tư thế như trầm tất sát của kim cương tiểu ngốc. Biểu tình Lý Mục Vân nghiêm túc, miệng lầm bầm, hai tay cầm trường kiếm lửa tím, thân thể phát ra lửa vô cùng vô tận thổi quét thiên địa rót vào kiếm tím. Trường kiếm tím biến dị. Trường kiếm tím chứng vo gấp mấy chục lần, dài 20 mấy thước, rộng 5 thước. Lửa tím lượn lờ trên mũi kiếm như ma diễm, có lực lượng nhiếp hồn người, nhìn ma diễm một cách là linh hồn sẽ bị đốt cháy. Mọi người xung quanh không thể không nhắm mắt lại. Trường kiếm tím quá to, chủ nhân Lý Mục Vân trở nên nhỏ bé như con kiến. Đây là chiến kỹ rất đáng sợ. Lý Mục Vân hét to một tiếng. Trước thế chi viêm chạm, Lý Mục Vân như chiến thần khống chế lực lượng ác ma viễn cổ, cánh tay hạ xuống kiếm to ma diễm tím khai thiên tích địa chém xuống Đinh Hảo. Từng vệt khí lãng mắt thường trông thấy tách ra hai bên mũi kiếm, như thiên nhẫn xé sách bình chứng không gian. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 346. Trường kiếm tím lại như thần biển rạch sóng thần. Mọi người không chút nghi ngờ chém xuống một kiếm đủ để chặt lôi đài và mặt đất xung quanh thành hai khúc. Cảm giác tuyệt vọng sôi trào trong lòng mỗi người. So sánh thì thân hình Đinh Hảo nhỏ bé đến có thể bỏ qua. Đinh Hảo khẽ thở dài. Không lẽ ta thật sự đoán sai rồi? Đinh Hảo giơ tay phải chộp hư không, sóng gần lan tăn, bốn thanh thần binh hàn xương màu bạc lại huyễn hóa ra. Khác với lần trước là trên thân kiếm dày rộng lấp lóe bốn minh văn vung vức. 10 năm mài một kiếm, xương nhẫn chưa thử. Hiện giờ đem kỳ quân, ai có chuyện bất bình? Đó là minh văn thơ Hán Đinh Hảo đặc biệt sáng tạo, bốn câu thơ hoàn chỉnh nối liền, liên kết kỳ dị. Thần binh hàn xương màu bạc xung nhanh, quần sáng to thâm ảo hiện ra quanh người Đinh Hảo. Đinh Hảo quát to: "Đi!" Bốn thanh thần binh hàn xương màu bạc minh văn khẽ run biến mất tại chỗ. Minh văn kiếm trận. Trên khán đài to lớn không biết là ai kêu lên, trong phút chốc ánh mắt các thủ lĩnh nhìn chằm chằm bốn thanh thần binh hàn xương màu bạc do Đinh Hảo dùng huyền khí biến ra. Trưởng môn Lý Kiếm Ý nheo mắt, lóe tia ngạc nhiên. Không ai ngờ Đinh Hảo nắm giữ minh văn còn dùng minh văn tổ thành kiếm trận. Đinh Hảo học ở đâu ra những áo nghĩa này? Trong môn học đệ tử ký sanh Vấn Kiếm Tông tuy có dạy tri thức minh văn nhưng chỉ là cơ bản nhất, coi như là thiên tài T.U.E.T. thế cũng không thể từ những minh văn cơ bản được đến pháp môn tổ thành kiếm trận. Đương nhiên quan trọng nhất là các thủ lĩnh trên khán đài không ai nhận ra minh văn trên thần binh hàn xương màu bạc to thuộc loại nào. Trong khoảnh khắc này ánh mắt các thủ lĩnh tập trung vào cuộc quyết đấu. Bọn họ là cường giả nổi danh đã lâu, ánh mắt như điện thoải mái bắt giữ thần binh hàn xương màu bạc bỗng nhiên biến mất từ bên người Đinh Hảo. Thật ra là vì tốc độ thần binh hàn xương màu bạc quá nhanh, mắt thường khó thấy. Đinh đinh đinh đinh đinh. Trên lôi đài vang tiếng kim loại va chạm. Trong ánh mắt giật mình của các thủ lĩnh, bọn họ thấy trường kiếm ma diễm tím với khí thế không gì sánh bằng bị bốn thần binh hàn xương màu bạc đánh trúng thân, trông như cây tăm đâm vào gậy. Nhưng trường kiếm lửa tím vỡ ra. Thể tích khủng khiếp o, dơ, o, y, lập, phẩm chất hai bên như miếng sắt và đậu hũ, nhưng mới một kích mà trường kiếm với khí thế kinh thiên trong tay Lý Mục Vân đã vỡ thành hai khúc. Tiếp theo, đinh đinh đinh đinh đinh, một chuỗi tiếng kim loại va chạm nhanh vang lên. Ánh sáng bạc để lại cái bóng trên bầu trời như rắn bạc vặn vẹo, đánh vụn trường kiếm to ma diễm tím hai mươi mấy thước trong tay Lý Mục Vân. Tình hình này rõ ràng là bẻ gãy nghiền nát, trường kiếm ma diễm giống miếng đậu hũ không chịu nổi một kích. Từng khối cặn tím rớt xuống rồi loãng ra thành các đốm lửa nhỏ biến mất trong không khí. Nếu không phải biết rõ hai người quyết đấu trên lôi đài không thể nào nương tay thì mọi người còn cho rằng Đinh Hảo, Lý Mục Vân đang diễn kịch. Bởi vì thể tích khí thế mặt ngoài và kết quả của quyết đấu cách biệt quá xa. Ai cũng nghĩ rằng trường kiếm ma diễm tím to lớn sẽ một kích tất sát, không ngờ. Khi Lý Mục Vân đáp xuống đất thì trong tay chỉ nắm chuôi kiếm to. Mặt cắt cực kỳ sắc bén. Lý Mục Vân ngây ngẩn nhìn vết cắt, lần đầu tiên lộ biểu tình khó tin, gã chưa thể lấy lại tinh thần từ xung động bị Đinh Hảo nhẹ nhàng phá vỡ chiêu tất sát. Quanh lôi đài đã rộ lên tiếng reo hò. Sáu huynh đệ thất nghĩa minh nhóm Lương Phi Tuyết, Trần Thắng đứng ngay trong đám người nghe các đệ tử ký sanh hò reo, lòng lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc này có cái gì đó tan vỡ bay theo gió. Thần thoại kết thúc. Lương Phi Tuyết biết rằng nếu đại ca Lý Mục Vân không thể tạo thành uy hiếp cho Đinh Hảo thì sát kỹ của gã cũng không có tác dụng gì với hắn. Nếu trước kia danh tiếng của Lý Mục Vân còn ngang ngửa với Đinh Hảo thì vào lúc này, vị vua duy nhất đã sinh ra trong các đệ tử ký sanh. Đinh Hảo, độc nhất vô nhị. Bốn thanh thần binh hàn xương màu bạc chớp lóe minh văn chữ Hán hiện ra bên cạnh Đinh Hảo. Khi chúng nó cuồng bạo như ma như yêu, là sát khí đáng sợ nhất, xé nát trường kiếm to ma diễm tím ngưng tụ áo nghĩa chiến kỹ mạnh nhất của Lý Mục Vân trong trước mắt. Khi yên tĩnh lại, thần binh hàn xương màu bạc đẹp như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, tĩnh lặng làm người ta say mê. Xung quanh là đám đông gào thét chói tia. Có người hét to tên Đinh Hảo, biểu tình của hắn bình tĩnh, hờ hững. Từ đầu đến cuối Đinh Hảo nhìn chăm chú vào mặt Lý Mục Vân, không bỏ qua biểu tình nào. Đinh Hảo nhìn Lý Mục Vân như muốn xẻ gã ra, nhìn thấu linh hồn, xem rõ suy nghĩ trong lòng đối thủ. Vẻ mặt Lý Mục Vân chua xót chưa từng có. Ngươi làm sao làm được? Đinh Hảo thấy rõ trong mắt Lý Mục Vân thật sự là chịu thua. Xem ra ta đoán sai thật rồi. người này không phải người đeo mặt nạ Dược Thanh Đồng. Đinh Hảo không đáp lại câu hỏi của Lý Mục Vân, bốn thanh thần binh hàn xương màu bạc chậm rãi biến mất. Từng bông tuyết rực rỡ bay bên cạnh Đinh Hảo, trong tuyết đầy trời hắn xoay người rời khỏi lôi đài để lại bóng lưng cho Lý Mục Vân. Dù không phát hiện ra sơ hở gì nhưng Đinh Hảo vẫn nghi ngờ Lý Mục Vân. Kết quả thi cuối năm các đệ tử ký danh không chút nghi ngờ đặt dấu chấm hết với Đinh Hảo giành chức quán quân. Khúc Chiết duy nhất là trong trận quyết đấu khác Lý Lan luôn yếu thế nhưng lại bất ngờ đánh thắng Lương Phi Tuyết xanh tiếng càng nổi hơn. Lý Lan mạnh mẽ bùng nổ, bàn tay trần uy thế kinh người, gã quán thông hoàn toàn áo nghĩa tầng cao hơn. Có lẽ vì tiêu hao quá lớn trong vòng bán kết, có lẽ vì biết không thể đánh thắng Đinh Hảo nên Lý Lan bỏ trận chung kết. Đinh Hảo dễ dàng giành quán quân. Bắt đầu đệ nhất thì kết thúc cũng là đệ nhất. Cộng với quá trình đặc sắc hấp dẫn cuộc sống đệ tử ký danh của Đinh Hảo trong Vấn Kiếm Tông đạt đến trình độ hoàn mỹ. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 347. Đinh Hảo, Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, cái tên bốn người này trở thành danh từ mạnh nhất trong các đệ tử ký danh lần này. Còn về Lư Bằng Phi từng phong cảnh một thời. Lư Bằng Phi sớm bị mọi người quên đi như rác rưởi sau núi. Đó là thời kỳ trong núi không có cọp, khỉ xưng đại vương. Không ai tin tưởng nếu lúc đó bốn người Đinh Hảo, Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết còn trong các đệ tử ký danh thì Lư Bằng Phi có thể liên tục đứng nhất đại tái năm viện ba quý. Sau khi cuộc thi kết thúc, cao tầng ra quyết định khiến người bất ngờ. Bởi vì Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết sớm bái vào Lục Phong Lục Tọa trở thành đệ tử chân truyền nội môn, Đinh Hảo thì đã định sẽ vào Ẩm Kiếm Phong. Vậy nên bốn người Đinh Hảo, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Lý Lan không chiếm 15 danh ngạch vào đệ tử chân truyền nội môn, lần lượt bổ sung đệ tử ký danh xếp từ hạng 16 đến 19. Quyết định bất ngờ này thành toàn bốn người. Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Sắc Sao, Lý Y Nhược, Tiêu Thừa Tuyên. Bọn họ xếp ngoài 15 hạng đầu, không thể võ sơ y, quy quy, a o, đệ tử chân truyền hạch tâm. Tông môn bỗng nhiên điều chỉnh lại mở cánh cửa mới cho Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Sắc Sao, Lý Y Nhược, Tiêu Thừa Tuyên. Trừ Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Sắc Sao, Lý Y Nhược, Tiêu Thừa Tuyên ra, Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn, Mỹ thiếu niên Lâm Tín của Hoàng Sam Bắc Viện, Cuồng Nhân Lữ Cuồng của Tử Sam Nam Viện, Trần Thắng, Tôn Cửu Thiên, Phùng Hành Quân, Trần Khải Đông, Hà Phi Ngư của Bạch Sam Trung Viện, Lý Tàn Dương của Hồng Sam Tây Viện, Phương Thiên Dực của Thanh Sam Đông Viện cũng xếp trong 10 hàng đầu. Hơi tiếc nuối cho Kim Cương Tiểu Ngốc. Với thực lực cao thủ thứ 3 trong Hoàng Sam Bắc Viện, Kim Cương Tiểu Ngốc có thể xếp 15 hạng đầu, tiếc rằng vì chọn dốc sức chiến đấu cùng Đinh Hảo nên hết huyền khí tiêu hao nhiều. Trong so đấu sau này Kim Cương Tiểu Ngốc chiến đấu không phát huy tốt, xếp hạng 26, tiếc nuối thi rớt. Còn hai bạn cùng phòng của Đinh Hảo, Vương Tiểu Thất xui xẻo trong lòng chưa từng tập trung tu luyện, gã thích kinh doanh. Sau khi thành lập Thiên Thượng Nhân Gian thì Vương Tiểu Thất bỏ công vào cửa hàng, lúc thi cuối năm dĩ nhiên là thua te tua, miễn cưỡng vào 300 hạng đầu thành đệ tử ngoại môn của Vấn Kiếm Tông, coi như có tư cách ở lại sơn môn. Lý Vân Kỳ phát huy không tệ, vào 50 cường. Tuy không thể trở thành đệ tử chân truyền nội môn nhưng Lý Vân Kỳ chắc ăn vào nội môn, có thể tiếp tục chăm chỉ tu luyện trong Vấn Kiếm Tông, sau ná sẽ thành một trưởng lão danh dự. Tuy nhiên Lý Vân Kỳ muốn tiến thêm một bước sẽ hơi khó. Trừ phi Lý Vân Kỳ tăng vọt thực lực, sau này nổi bật. Nhưng khả năng đó rất nhỏ. Vấn Kiếm Tông thông qua các loại quan sát kiểm tra trong một năm đã hiểu rõ phẩm tính tiềm lực, tư chất, nhị lực thậm chí là vận đạo của hơn 2.000 đệ tử ký sanh, cuối cùng ra lựa chọn khá chính xác. Trong lịch sử Vẫn Kiếm Tông trừ cá biệt yêu nghiệt trưởng thành muộn ra ít ai làm được sau này vùng lên. Liên tục so đấu điên cuồng mười mấy ngày, thi cuối năm náo động đặt dấu chấm hết. Vận mệnh của hơn 2.000 đệ tử ký sanh lúc này đã được quyết định. Mấy nhà vui mấy nhà sầu. Có nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, khóc nước nở, không thể không mang theo giấc mơ vụn vỡ buồn bã vác hành lý rời khỏi sơn môn sinh hoạt một năm. Cũng có người mở tiệc chúc mừng mình tiến thêm một bước, là thành viên tông phái bá chủ Tuyết Châu, Vẫn Kiếm Tông. Trong mấy ngày rảnh rỗi hiếm hoi, khu vực các đệ tử ký sanh chia hai không khí trái ngược nhau. Đêm thi xong, sân số 8 Thanh Sam Đông Viện náo nhiệt. Vương Tiểu Thất tự bỏ tiền túi ra bày tiệc lớn, chuẩn bị cực kỳ xa hoa. Các bằng hữu tốt của Đinh Hảo trong Thanh Sam Đông Viện như Phương Thiên Dực, Lý Vân Nghị, còn có Lý Lan, Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương, Lý Y Nhược, Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Sắc Sao, Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn, Mỹ Thiếu Niên Lâm Tính, Kim Cương Tiểu Ngốc đều được mời. Khiến nhiều người bất ngờ là cuồng nhân Lữ Cuồng luôn cô đơn cuồng ngạo, rời xa đám người thế mà không mời đã đến. Đống lửa cháy hừng hực trong sân tràn ngập mùi thịt nướng. Bên ngoài sân người đến người đi, một số đệ tử ký sanh vội vã chạy đi ăn uống vui chơi lần cuối. Khi bọn họ đi ngang qua sân thì ánh mắt hâm mộ nhìn bên trong. Người có tư cách vào sân đó đều là nổi bơ A, Quy, Quy, T, T, O, Nơ, Gơ thi cuối năm. Trừ mấy cường giả Bạch Sam Trung Viện vì Lý Mục Vân thua quan hệ không hòa thuận với Đinh Hảo nên vắng mặt tập thể ra, 20 cường đều có mặt. Đinh Hảo có nhân duyên rất tốt. Nếu không thì Vương Tiểu Thất không có chí tiến tới sao có thể mời những thiên tài đã định là đệ tử chân truyền nội môn tham gia. Từ sân nhỏ vọng ra tiếng cười đùa. Có lẽ qua một năm liên tục tu luyện, áp lực thi kiểm tra khiến tinh thần mọi người căng thẳng, bây giờ ổn định nên hành động hơi quá trớn. Đinh Hảo thay đổi thái độ bình tĩnh thường ngày, một tay cầm bình rượu, tay kia nắm bùi gà cùng Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn ngồi dưới đất, lớn tiếng chơi uống rượu đoán số. Đinh Hảo uống đến men rượu nồng nặc khiến người giật mình rớt trong mắt. Mấy thiếu nữ Lý Y Nhược, Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Sắc Sao tụ lại huyên thuyên điều gì, ánh mắt hay lướt qua các nam đệ tử ký sanh bên cạnh cười khúc khích. Vương Tiểu Thất đứng bên đống lửa cười ngoác mồm. Tuy Vương Tiểu Thất chỉ lấy được danh ngạch Vương Tuyệt Phong xấu xa, điều này ý nghĩa suốt đời gã không có cơ hội vào trung tâm Vẫn Kiếm Tông, không có hy vọng trở thành siêu cường giả ngạo thị Tuyết Châu, nhưng Vương Tiểu Thất vô cùng hưng phấn. Bởi vì Vương Tiểu Thất biết gã có được một đám bằng hữu. Một đám bằng hữu tương lai chúa tể võ đạo Vẫn Kiếm Tông, thậm chí là toàn Tuyết Châu. Ánh mắt Vương Tiểu Thất lướt qua đám người, bỗng thấy cuồng nhân Lữ Cuồng cô đơn ngồi ngoài cùng. Vương Tiểu Thất nghĩ đến điều gì, cười gian xách một bình rượu lảo đảo đi qua. Vương Tiểu T, hơ, a, t, t, hơ, a, nơ thiết vỗ mạnh vai cuồng nhân Lữ Cuồng ngồi như tượng băng, sau đó ngồi xuống bên cạnh gã. Cuồng nhân Lữ Cuồng liếc Vương Tiểu Thất, lạnh lùng nói: ta ghét kiểu chào hỏi đó. Vương Tiểu Thất cười đưa bình rượu qua. Hì hì, ngươi sẽ từ từ quen, bởi vì đây là cách chào hỏi của bằng hữu. Cuồng nhân Lữ Cuồng nhìn, lạnh lùng cười: bằng hữu? Ta không nhớ từ khi nào chúng ta thành bằng hữu. Từ ngày cướp ngục ngươi che mặt xuất hiện trong nhà tu chặn lại chó săn Lư Bằng Phi cho chúng ta thì đã là bằng hữu. Vương Tiểu Thất không để bụng cuồng nhân Lữ Cuồng lạnh nhạt, mỉm cười nói: nếu không phải bằng hữu thì tại sao ngươi mạo hiểm bị tông môn xóa tên đi nhà ủ cứu tiểu phàm? Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 348. Cuồng nhân Lữ Cuồng biến sắc mặt nói: ngươi nhận lầm người, ta không đi. Ha ha ha ha ha ha, nào tiểu cuồng cuồng, đừng cứng ngắc như vậy. Vương Tiểu Thất thi triển thần công mặt sầy cười to, khoác vai cuồng nhân Lữ Cuồng, nháy mắt nói. Nói thật là hôm đó không nhờ ngươi ra tay vào phút mấu chốt thì có lẽ tất cả chúng ta đã bị Lư Bằng Phi lập mưu kế bắt hết. Hì hì, người khác không nhận ra ngươi nhưng ta nhìn là biết ngay, ngươi biết tại sao không? Cuồng nhân Lữ Cuồng bản năng hỏi. Tại sao? Vương Tiểu Thất cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, thừa nhận rồi, là ngươi chính mồm thừa nhận, không chối được đi. Mặt cuồng nhân Lữ Cuồng đen thui. Không ngờ gã sơ sẩy bị Vương Tiểu Thất gian xảo lừa. Ha ha ha ha ha ha, nếu là bằng hữu thì đừng nói gì hết, uống rượu đi. Nếu ngươi cứ cứng nhắc như vậy, mỗi ngày sổ mặt rất dễ bị hiểu lầm và sẽ không được nữ đệ tử thích. Vương Tiểu Thất quấn quyết nói. Hơn nữa trở thành bằng hữu của chúng ta mất mặt lắm sao? Ngươi không thể suốt đời mặt cứng đơ không cười lần nào đi. Cuồng nhân Lữ Cuồng không được tự nhiên nhích người ra ngoài, muốn nổi điên. Kiếp trước Vương Tiểu Thất là nữ nhân đi, còn rất bà tám. Vì để tránh cho Vương Tiểu Thất lại nhảy, cuồng nhân Lữ Cuồng miễn cưỡng nhận bình rượu uống hớp lớn. Hì hì, Đinh Sư Huyên nói đúng, nhiều người mặt ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng rất khao khát tình cảm. Bọn họ không giỏi giao tiếp, cần ngươi chủ động bước ra. Người như cuồng nhân Lữ Cuồng lòng kiêu ngạo nhưng tính tình đơn thuần, dễ bị dụ. Sự việc phát triển theo quý tích không bình thường. Vương Tiểu Thất được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Ha ha ha ha ha ha, thế mới đúng. Chúng ta tiếp tục cạn chén. Cuồng nhân Lữ Cuồng bất đắc sĩ, ngửa đầu uống hớp lớn. Vương Tiểu Thất nổi hứng thú. Không ngờ ngươi biết uống, nào, với danh nghĩa bằng hữu chúng ta xem ai uống hết bình này trước. Lần đầu tiên cuồng nhân Lữ Cuồng uống nhiều rượu như vậy, thấy hơi choáng nhưng vẫn uống rượu nặng. Cảm giác không tệ, cuồng nhân Lữ Cuồng ngơ ngác nâng bình rượu lên uống tiếp. Cuồng nhân Lữ Cuồng có xúc động muốn sống to. Vương Tiểu Thất cười gian. Anh lạnh lùng tội nghiệp, nhanh vậy đã bị dụ. Đêm nay lúc sắp tàn tiệc, mấy người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh. Cuồng nhân Lữ Cuồng trước nay lạnh lùng, ít lời thay đổi hình tượng, cùng Vương Tiểu Thất ngồi dưới đất uống rượu, gân cổ đỏ mặt tía tai chơi đoán số. Lý Vân Kỳ rủi mắt. Chắc ta nhìn lộn rồi. Tiêu Thừa Tuyên không thể hiểu nổi. Chuyện gì đây? Vẻ mặt Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn kỳ cục nói. Ủa, cái người mặt mũi sống Lữ Cuồng ngồi bên cạnh Tiểu Thất là ai? Chính lúc này. Này, ba ngươi, đúng chính là các ngươi, mau lại đây giám sát giúp ta. Tên này đang ăn gian, không thể nào. Với năng lực phản ứng của Lữ Cuồng ta sao có thể liên tục thua Vương Tiểu Thất? Chắc chắn là hắn ăn gian. Cuồng nhân Lữ Cuồng quay đầu vẫy tay với Lý Vân Kỳ, Tiêu Thừa Tuyên, Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn. Không thể nào, thật sự là Lữ Cuồng. Lý Vân Kỳ, Tiêu Thừa Tuyên, Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn cảm thấy thế giới hỗn loạn. Bữa tiệc Vương Tiểu Thất tốn công tổ chức kéo dài đến đêm khuya, nhiều người ngày hôm sau mùi rượu nồng nặc nghiêng ngả rời đi. Lúc nửa đêm hai thiếu nữ Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Sắc Sao từ biệt. Khi đi Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Sắc Sao lưu luyến tạm biệt Đinh Hảo, biểu tình buồn bã. Vào Lục Phong Lục Tỏa là kỳ ngộ, vinh diệu người người hâm mộ nhưng nó cũng có nghĩa là sắp đối mặt tu luyện gian khổ hơn. Tông môn giám sát nghiêm khắc hơn, không thả nổi như đệ tử ký danh. Trong một đoạn thời gian rất dài mọi người khó thể gặp lại nhau. Không biết lần sau gặp lại sẽ là chuyện gì. Đinh Hảo cũng thấy buồn. Đinh Hảo cảm giác hình ảnh này rất quen thuộc, như mỗi khi kiếp trước hắn tốt nghiệp, các bạn học tụ tập từ biệt. Các đệ tử ký danh năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung như sinh viên, trong một năm nhiều thiếu niên bồi dưỡng cảm tình thâm sâu, bây giờ bởi vì các loại nguyên nhân tạm thời chia tay. Đối với nhiều người lần này từ biệt có lẽ cả đời không cơ hội gặp mặt. Lúc sắp chia tay, Đinh Hạo tặng quà cho Mộ Dung Yên chức Ngọc Giác Sao. Đinh Hạo tặng vòng tay chữ vật màu xanh tinh xảo cho Ngọc Giác Sao, vẻ ngoài giống phỉ thủy tỏa sáng gợn nước. Đinh Hạo dùng minh văn chữ Hán đặc biệt khắc câu thơ nổi tiếng kiếp trước: Thương Hải Nguyệt Minh Châu Hữu Lệ, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên, vừa có thể chứa đồ, vào phút mấu chốt kích phát minh văn sẽ là huyền khí phòng ngự. Đinh Hạo tặng Ngọc Giác Sao một bộ giáp luyện chế từ da kim mãng xà, nguyên vật liệu từ da xà yêu quân to lớn trong khe nước dưới vực sâu băng. Đinh Hạo dùng cách đặc biệt luyện chế, khắc minh văn chữ Hán lên. Từ như lâm, nhanh như hỏa, bất động như sơn, có thể đỡ một kích cường giả tiên thiên võ tông cảnh hết sức đánh ra, tăng tốc độ thân pháp, lực lượng cho Mộ Dung Yên chức. Đinh Hạo đã sớm chuẩn bị quà. Bình thường Đinh Hạo theo kiếm tổ tập luyện khí, hắn rèn luyện hai món quà này lặp đi lặp lại, nguyên vật liệu xẻ từ những cái xác siêu đại yêu bên dưới tầng băng vượt sâu cực kỳ hiếm thấy, xem như thần liệu. Cộng với cách luyện trí của Đinh Hạo đến từ thuật thượng cổ do kiếm tổ dạy, hai thứ này xem như tinh phẩm. Đưa tiến hai thiếu nữ Mộ Dung Yên chức Ngọc Giác Sao rời đi, tâm tình Đinh Hạo nặng nề, rất nhanh lại uống say. Từ khi Đinh Hạo đến thế giới này lần đầu tiên thả lỏng mình uống say mềm. Tiếp theo Đinh Hạo chìm trong giấc mơ kỳ lạ. Không biết qua bao lâu, sáng sớm nửa mộng nửa tỉnh, Đinh Hạo thức dậy thấy đang nằm trên ghế đá trong sân, dưới thân trải thảm gia thú. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt Đinh Hạo, cảm giác ấm áp làm người say. Lý Y Nhược cười ngọt ngào, hiếm khi yên lặng ngồi cạnh Đinh Hạo. Thiếu nữ cầm khăn lông trắng cẩn thận lau vết rượu Đinh Hạo uống say phun ra, động tác dịu dàng. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần có nắng sớm chiếu rọi đẹp như mộng ảo. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 349. Lý Y Nhược nở nụ cười khiến người say mê. Hạo ca ca đã tỉnh rồi. Đinh Hạo há mồm, thấy đầu nặng nề. Hai tay Đinh Hạo chống ghế đá ngồi dậy, thấy nguyên sân hỗn độn sau bữa tiệc cuồng hoan. Không biết đám người Vương Tiểu Thất đi đâu, nguyên sân chỉ còn lại Đinh Hạo và Lý Y Nhược. Mặt mày thiếu nữ Lý Y Nhược có vẻ mệt, chắc cả đêm không ngủ ngon. Nàng cả đêm không nghỉ ngơi. Không hiểu sao trong lòng Đinh Hạo dâng lên yêu thương, kiềm không được nắm tay thiếu nữ Lý Y Nhược. Mặt Lý Y Nhược hơi hồng nhưng không giãy ra, tự nhiên mặc cho Đinh Hạo cầm bàn tay tinh xảo. Lý Y Nhược mỉm cười nói: Tối hôm qua ngươi uống nhiều, luôn ói ra và còn kêu mấy cái tên lạ. Bọn họ đều rời đi, Lý Lan sư huyên kêu ta ở lại chăm sóc ngươi để tránh bị cảm lạnh. Lý Lan. Đinh Hạo ngẩn người, thầm bực mình tiểu tử Lý Lan làm cái ruộng gì. Lý Lan biết rõ tu vi huyền khí của Đinh Hạo đã gần tới tiên thiên võ tôn cảnh. Dù nằm mình trần ngủ trên khối băng cũng không sao, còn cố ý khiến Lý Y Nhược ở lại chăm sóc hắn. Đinh Hạo xúc động cầm tay thiếu nữ, hắn cảm giác như nắm lấy thứ tuyệt vời nhất thế giới. Cảm giác mềm mịn khiến người lâng lâng, Đinh Hạo muốn thả lỏng ra nhưng thấy kỳ kỳ, không biết nên nói cái gì. Đinh Hạo chậm rãi ngồi dậy, thuận miệng nói: A, ta nói tên kỳ lạ. Là cái gì? Ví dụ làm người không biết võ Đằng Lan có xem hết phim cũng uổng công. Chết quá sớm, ăn đậu hủ phải ăn mặn, đốt chết gì tính luyến, đao của ta khao khát khó nhìn, Đức Mã Tây Á vạn tuế, người ở tháp ở. Lý Y Nhược tố tính nhái lại giọng điệu của Đinh Hạo, miêu tả y như thật. Đinh Hạo toát mồ hôi lạnh. Đức Mã Tây Á gì đó cũng đành thôi, còn lôi luôn Đằng Lan tỷ. May mắn thiếu nữ Lý Y Nhược không biết phim là cái gì, không thì hình tượng thanh niên tốt Đinh Hảo cố gắng đắp nặn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đinh Hảo lo lắng hỏi. À, ta còn nói cái gì lạ lùng khác không? Lý Y Nhược lắc đầu, nói. Không. Vậy thì tốt. Đinh Hảo thở phào, thả lỏng tay thiếu nữ Lý Y Nhược ra. Đinh Hảo đi tới cái giếng rửa mặt, tinh thần tỉnh táo. Lý Y Nhược xoay người cầm chổi dọn dẹp sân rối loạn. Đinh Hảo xoay người nhìn thấy hình ảnh đó, góc mềm mại nhất trong lòng rung lên. Trái tim Đinh Hảo không phải làm bằng đá, sẽ bị hóa tan. Lâu như vậy thiếu nữ Lý Y Nhược tư kiêu ngạo như công chúa, được hầu hết nam nhân các đệ tử ký sanh năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung thầm mến. Tiên nữ quen đứng trên đám mây nhìn xuống chẳng biết từ bao giờ buông bỏ kiêu căng, trả giá thời gian dài. Từ bữa cơm tình yêu không gián đoạn, mạo hiểm cứu thiếu niên thợ săn Trương Phàm tức giận đánh Giang Phong, chờ đợi trong nhà tù lạnh lẽo tối tăm. Tất cả là vì ai? Nhớ lần đầu tiên gặp mặt thiếu nữ kiêu ngạo, ngang ngược, cao cao tại thượng vì ai mà trong một năm biến thành người khác? Mặc kệ chúng đi. Đinh Hảo giật lấy cây chổi vứt một bên, dịu giọng nói. Y Nhược, ta đưa nàng về, hãy nghỉ ngơi đi. Thiếu nữ Lý Y Nhược nghe lời gật đầu, lặng im cùng Đinh Hảo sóng vai ra khỏi sân. Một đêm rất ngắn. Nhưng đối với khu vực đệ tử ký sanh to lớn thì thời gian như nước lũ tăng nhanh vô số lần xô đẩy, đã qua mấy chục năm. Lúc Đinh Hảo ra khỏi cửa cái hắn ngạc nhiên thấy khu vực Nam Viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung ngày xưa ồn ào náo nhiệt trong một đêm trở nên tiêu điều. Dưới đất đầy rác bay trong gió, dấu chân hỗn loạn, ngẫu nhiên có một, hai bóng người vội vàng đi qua. Không còn tiếng la hét tu luyện, không còn đám đông chỉnh tề trong diễn võ trường, không còn các giáo sư nghiêm khắc hét. Trong một đêm nơi này biến thành một tòa không thành. Đinh Hảo biết là vì nhiều người thi rớt, kết thúc cuộc sống đệ tử ký sanh, không thể không buồn bã rời khỏi Vấn Kiếm Tông. Khu vực Nam Viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung trống tởn chuẩn bị chỗ cho đệ tử ký sanh quý mới. Một vòng luân hồi sắp bắt đầu. Trong tình cảnh này tâm tình con người trở nên thương cảm. Không biết từ khi nào bàn tay Lý Y Nhược nhỏ xinh nắm tay Đinh Hảo, mọi chuyện thật tự nhiên. Trên đường đi Đinh Hảo, Lý Y Nhược không nói câu nào, sóng vai đi trên đường nhỏ dưới tán cây, cỏ xanh hai bên đường, lá cây giãn ra, rất đẹp. Lòng Đinh Hảo bình tĩnh chưa từng có. Bất giác đã đến sân số 8 Hồng Sam Tây Viện. Đây là chỗ Lý Y Nhược ở một năm. Đinh Hảo ngạc nhiên phát hiện trước đó Lý Y Nhược đến sân của hắn biết bao nhiêu lần, còn đây là lần đầu tiên hắn đến chỗ của hắn. Khi Đinh Hảo, Lý Y Nhược đi tới cửa lớn thì hai thiếu nữ mặc áo đỏ xinh đẹp từ bên trong đi ra. Mấy nam đệ tử khí vũ hiên ngang, phong độ không tầm thường đi theo hai thiếu nữ áo đỏ. Chắc đều là tiểu thiên tài đủ điểm thi đậu, bên trong còn có Phương Thiên Dực mặc áo xanh. Mấy người mang theo báo lớn bao nhỏ hành lễ, cười nói đi ra. Thanh đàn thiên âm, các ngươi chuyển đi nhanh như vậy. Lý Y Nhược bước nhanh đi tới. Hai thiếu nữ này là bạn cùng phòng của Lý Y Nhược, trong thi cuối năm vào danh sách 200 người trở thành đệ tử nội môn Vấn Kiếm Tông, thành tích không tệ. Cùng nhau ở chung một năm, cảm tình ba người thân thiết. Lý Y Nhược thấy hai thiếu nữ định đi thì lòng buồn bã. Thiên Âm là cô nương đáng yêu mặt bầu bĩnh trẻ con ra vẻ bất mãn nói. Hì hì, Y Nhược cuối cùng chịu trở về. Tối hôm qua chúng ta đợi ngươi một đêm nhưng không thấy ngươi về, đã quên ước hẹn. Hừ hừ, đúng là trọng sắc khinh hữu. Vẻ mặt Lý Y Nhược xin lỗi. Đúng vậy, ba tiểu tỷ muội đã hẹn đêm qua tâm sự với nhau. Ai ngờ Lý Y Nhược vì chăm sóc Đinh Hảo say rượu nên một đêm chưa về, suýt bỏ lỡ cơ hội tiến hai bạn cùng phòng.